Xin chào quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem kỹ một bài thơ Đường Luật khá đặc biệt, tên là Hoa Khôi, Thể Tứ Tuyệt. Bài này mình lấy từ trang thơ đườngluật.com, một trang chuyên về thể loại này đấy. Mục tiêu là mình cùng mổ xẻ nội dung, ý nghĩa, rồi hình thức của nó xem sao. Ok, vậy mình bắt đầu luôn nhé. Trước hết thì tôi xin đọc lại bài thơ này. Vải thưa mắt thánh, đít hoa khôi, có trách nhân dân cũng thế thôi, phê phán chán chê, phê lại phán. Nhất ông giám khảo vênh râu ngồi. Tác giả thì ghi bút danh là Đá Văn Bèo. Đá Văn Bèo. Nghe cái tên đã thấy có chút gì đó tiếu táo rồi. Mà cái điểm đáng nói ngay là việc dùng thể thơ Tún Tuyệt, Đường Luật. À, cái thể thơ cổ điển nhé. Đúng rồi. Nó có gốc từ đời Đường bên Trung Quốc. Luật lệ thì thôi rồi, rất là chặt. Nào là niêm, là luật bằng chắc, vần điệu. Khá là khắt khe. Ở Việt Nam mình thì nói thật là thể thơ này cũng hơi kén người đọc. Mà viết lại càng khó nữa. Thế mà tác giả Đá Văn Bèo lại dùng chính cái khuôn khổ. Nghiêm ngặt đó. Để nói chuyện hoa khôi. Đúng vậy. Một chuyện rất đời thường. Lại còn có vẻ châm biếm nữa chứ. Chính xác. Cái hay, hay là cái độc đáo ở đây ấy, nó nằm ở sự tương phản. Dùng một cái hình thức trang trọng, nghiêm luật chặt chẽ của Đường Luật. Để nói về một cái có vẻ như là hơi tầm thường, thậm chí là lố bịch của cuộc thi hoa khôi. Chuẩn luôn. Cái sự nghiêm ngặt của hình thức, nó lại làm nổi bật cái sự bèo, cái sự trào phúng của nội dung. Rất hợp với cái bút danh Đá Văn Bèo, đúng không? Kiểu như lấy đá chọi Văn Bèo vậy. Nghe có lý. Giờ mình xem kỹ hơn cái nội dung nhé. Rõ ràng là đang phỉ phán một cuộc thi hoa khôi rồi. Cái câu phê phán chán chê, phê lại phán này này. Nó gợi cảm giác gì? Kiểu như một vòng luẩn quẩn không lối thoát đâu. Nhưng mà tại sao cuối cùng lại chốt hạ bằng... Nhất ông giám khảo vểnh râu nổi. Sao lại là ông giám khảo? Trọng tâm là ở đó à? À, cái này thì cũng là một điểm thú vị để bàn đấy. Có thể đó là một cách mỉa mai sâu cay hơn là chỉ trích thí sinh hay kết quả chung chung. Tác giả không nhắm vào cái bề nổi, mà lại chỉ thẳng vào người cầm cân nảy mực. Cái hình ảnh vểnh râu ngồi, nghe nó cũng vừa có vẻ quyền lực, vừa có chút gì đó hài hước quan liêu. Chính thế, nó gợi hình ảnh một vị có chức có quyền, ngồi phán xét nhưng có phần hơi kịch cỡm, hoặc là đại diện cho cả một hệ thống có vấn đề. Có thể tác giả muốn nói cái gốc rễ của sự bàn tán chê bai kia, hoặc cái đối tượng đáng cười nhất lại chính là ban giám khảo ấy chứ. Ra vậy à? Thế còn việc bài thơ này nằm trên trang thơ đường luật.com thì sao? Chắc trang đó không chỉ có mỗi bài này. Không, không chỉ có bài này đâu. Trang web đó thực ra là cả một kho tài liệu về thơ đường luật đấy. Họ giới thiệu đủ thứ từ các thể loại như tứ tuyệt này, bắt cú này. À, có giải thích luật lệ luôn. Có chứ, giải thích cả niêm luật, các biến thể, rồi cái cách sướng họa thơ nữa, lối đối đáp thơ ngày xưa ấy. Quan trọng là họ có riêng một mục về thơ trào phúng, nơi có cả Tú Xương, Hồ Xuân Hương. Nghĩa là bài Hoa Khôi này được đặt trong bối cảnh đó. Đúng vậy, nó cho thấy thơ đường luật, kể cả với niêm luật chặt thế, vẫn được dùng để làm thơ trào phúng, phản ánh xã hội. Việc nó xuất hiện ở đó chứng tỏ đây là một phần của nỗ lực tìm hiểu, thực hành thể thơ này ở nhiều khía cạnh. À, họ còn có cả công cụ trách nghiêm luật tự động nữa, khá là đầu tư. Nhà là thế, cái giọng điệu châm biếm thì rõ rồi, mà nó còn toát ra từ bút danh Đá Văn Bèo nữa nhỉ. Nghe rất dân dã, lại hợp với mấy từ như đít hoa khôi trong bài. Vậy túm lại là qua bài Hoa Khôi, mình thấy một ví dụ khá hay. Thể tứ tuyệt đường luật vốn nghiêm ngặt nhưng vẫn rất linh hoạt để diễn đạt những cái nội dung hiện đại, châm biếm. Và nó đang tồn tại, được khám phá trong một không gian mạng chuyên biệt như thế. Vậy thì, câu hỏi đặt ra cuối cùng là gì nhỉ? Liệu cái việc một hình thức nghệ thuật truyền thống, niêm luật chặt như đường luật, mà vẫn chở được những chuyện đời thường, thậm chí là chuyện biếm họa của xã hội hiện đại thế này, nó có cho thấy một cái sức sống, một khả năng thích ứng khá là đáng ngạc nhiên của những loại hình nghệ thuật cũ không?